Chương 656, Lớn Vương Xà. Đại nhân như thế nào QNZ không nghĩ tới, hắn từ bỏ bản tôn, lấy phân thân đi ra, kết quả không chỉ để Lư Duyệt chạy chỗ nở, còn bị bây giờ ma đạo hai môn tập thể tính toán ở tại Ôm Phúc Tông bị một đám hóa thần coi chừng dòng dã ba ngày, đợi cho hồi phục tự do lúc, từng cái giới vực truyền tống trận đã sớm đình chỉ vận hành, trời lãng đầm lấy nơi đó, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm thậm chí ngay cả chói Long Nguyên. QNZ bởi vì chói não theo truyền tống trận sớm đi 3 ngày, mà trở nên cơ hội xa vời. Dù là cưỡng ép chiếm dưới nguyên anh tu sĩ thân thể, tại về thời gian, hắn nghĩ bắt kịp cũng là mọi loại khó khăn. Huống chi nghĩ đến mới từ trà lâu nghe được tin tức, đại nhân trên mặt nhịn không được cảm ảm cái kia có công đức nha đầu chết tiệt kia, thế mà đem công đức chia mỏng cho ma đạo hai phe hóa thần tu sĩ. Nói cách khác, bằng kẻ hèn mọn chỉ có nguyên anh phân thân. Dù là hắn cưỡng ép đi hướng chói Long Nguyên, cũng là vô dụng, thậm chí khả năng lại bị những cái kia xuẩn tài liên lụy hắn đã liên lụy không nổi. Đại nhân yên lặng chạy tới một phủ bên kia, hắn muốn chờ cái kia khả năng cùng hắn phân thân hiệp hợp, đặt tới bảy thành đình kỳ sơn, mượn dùng lúc trước bảy ra đệ nhị chuẩn bị ở sau từ từ sẽ đến. Thời gian từng ngày quá, đợi cho nghe nói chói Long Nguyên chạy ra hai cái vực ngoại sản phong, trắng trận đồ sát thời điểm, đã lại là tuyết lớn đầy trời lúc. Hắn đôi ưu tuyển cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, nói cách khác, Đinh Kỳ Sơn muốn đi ra. Tại tiêu giao môn quá bệnh nhân thời gian lưu duyệt, rốt cục tại cách hơn nửa năm về sau, đón về giúp nàng làm việc Hạ Du. Cho đời ta đều không cần lại đi cơ quan La Gia. Hạ Du ném cho nàng một cái cỡ lớn túi chữ vật, lòng dạ thật không tốt, lưu duyệt, thân sinh sư bá là Lao Hồ Ly, ngươi chính là Tiểu Hồ Ly. Ngươi ở nhà làm tiêu giao vui sướng người, chuyện mất mặt. Toàn bộ ném cho ta, thật sự là thật quá mức. Lư Duyệt cũng mặc kệ nàng phàn nàn, cười he he mở ra túi chữ vật, xem xét đồ vật bên trong. Ta là sư tỷ của ngươi, 20 vạn điểm công đức cũng là ngươi tự nguyện vì ta bỏ, vì lẽ đó, ta kiên quyết sẽ không lại cho ngươi đánh 10 năm công. Hạ Du chịu đủ những thứ này ở khắp mọi nơi hồ ly, từ hôm nay trở đi, ngươi bất cứ chuyện gì, đều không cho phép lại tới tìm ta. Nàng một cái tiền đồ rộng lớn nguyên anh chân nhân, đi mua những cái kia căn bản không dùng được nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật, còn một mua nhiều như vậy, quả thực bị người làm quái vật. Lư Duyệt không để ý tới nàng phàn nàn, lấy ra một cái nhanh nhẹn linh hoạt bay cánh, lần đầu theo phương pháp trên ghế đứng lên, cho mình mặc. Uy lời ta nói, ngươi có nghe thấy không? Hạ Du tức giận, đừng tưởng rằng giả ngu liền có thể lừa dối quá quan, ta cho ngươi biết, lần này là tuyệt không có khả năng. A ta có giả ngu sao? Lư Duyệt cười mị mị, là ai nói, nhất định phải đánh cho ta 10 năm công, đem thân sinh sư bá tức chết phốc phun ra tô đạm thủy mang mang che miệng. Hạ Du nhìn xem sư tỷ, nhìn lại một chút sư muội, gân xanh trên trán đều bật đi ra. Nàng khí không khí đến thân sinh sư bá còn không biết, dù sao nàng nhanh cho mình ngu xuẩn, cho la mở tư cờ chê tờ ma tinh sư muội thật đùa nghịch lên người đến, đây tuyệt đối là một bộ, chính mình khẳng định là bị nàng bán. Còn tại giúp nàng kiếm tiền. Các ngươi khi dễ như vậy ta có ý tứ sao? Ha ha, sư tỷ, ngươi yên tâm 120% đi, nguyên bản an bài đưa cho ngươi sống, đã bị Tô sư tỷ đón lấy, gần đây 10 năm, chắc chắn sẽ không lại có chuyện để ngươi giúp ta làm. Lư Duyệt đem cao y củ ổ y củ nở dê nhanh nhẹn linh hoạt cúc áo cài tốt, linh lực mấy điểm ở giữa, cờ ơ mở dưới linh lực của mình, mấy cái nhảy nhót về sau, trực tiếp theo thật cao bình đài, lao xuống. Uy Hạ Du không nghĩ tới, nàng nói thử liền thử, còn cờ ơ mở linh lực, nộ nhỡ có cái gì nhưng làm sao bây giờ đang muốn xông lên thời điểm, bị Tô Đạm Thủy kéo lại, không có việc gì, ngươi không tin Lư Duyệt, cũng phải tin tưởng cơ quan La Gia tay nghề quả nhiên, Lư Duyệt chỉ là rơi xuống 2-3 mét, liền huy động hai cánh tay, kéo theo trên thân hình như cánh đồng dạng đồ vật, đi lên bay lên. Ngươi nói, nàng muốn thứ này làm gì? Hạ Du không nghĩ tới. Cái này xem ra rất là cổ quái cánh, thật có thể để người tại cờ ơ mở linh lực về sau bay lên, hẳn là còn muốn, từ nơi nào té ngã, còn muốn từ chỗ nào đứng lên, muốn đi một phủ đi ta đây cũng không biết. Tô Đạm Thủy nhìn xa xa Lư Duyệt, trong đó lại là động chân lại là động cánh tay, chơi hình người đại điểu cho chơi, bất quá, có một chút ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chí ít có thời gian 20 năm, nàng sẽ không rời đi quy tàng giới. Hạ Du quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi tiếp nàng việc gì mang phao phao vào từng cái núi lửa, thu thập hỏa linh khí. A Hạ Du nhất thời cũng không biết là may mắn chính mình có thể giải thoát, vẫn là ghen tị Tô Đạm Thủy tốt. Phao phao nàng, là chuyện phiền toái. Thế nhưng là cho Tô Đạm Thủy cái luyện đan sư này, liền tuyệt đối thuộc về Mỹ Xoa. Ta xem Lư Duyệt tóc đã hồi phục bình thường, nàng hiện tại không sao chứ Tô Đạm Thủy, cũng không có việc gì, nhiều khi, là không thể nhìn bề ngoài. Lư Duyệt so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều có chủ ý, ngươi cũng đừng cân nhờ ở cờ những cái kia cao thâm vấn đề, chỉ cần ghi nhớ đồng dạng, nàng tìm tới ngươi thời điểm, khả năng giúp đỡ tận lực giúp, chớ tự làm thông minh loạn hỏi nàng tư nhân chuyện là được. Hạ Du trên mặt giật một cái. Thối sư tỷ lại là tại khinh bị sự thông minh của nàng đi, nàng chậm rãi thở ra một hơi, đã các ngươi từng cái, đều như vậy có chủ ý, cu nở dê trướng mắt ta, vừa vặn ta trở về bế cái tiểu quan. Tô Đạm Thủy kéo nàng lại, qua hết cái này năm, ta liền muốn mang phao phao ra cửa, ngươi thường đến Tản Kiếm Phong, bồi bồi Lư Duyệt, dù là cùng với nàng nói nhau nhau không đâu, cũng tận lượng, đừng để nàng một người. Hạ Du nâng lên miệng, nàng như thế nào là một người? Tàn Kiếm Phong còn có Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ, được rồi, Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ đều bế quan, Thần Thiên cùng Sở Gia Kỳ còn chưa có trở lại. Tô Đạm Thủy trình bày sự thật, ngươi tạm thời liền nhịn một chút, hơn nữa, nhiều năm như vậy không thấy Lưu Duyệt, ngươi không nghĩ nàng sao không phải liền là đi La Gia một chuyến sao? Nhà hắn vốn chính là làm nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật, ngươi giao linh thạch, người ta lấy tiền, có cái gì có thế mất mặt? Hạ Du, vậy cứ thế quyết định. Cái gì vậy cứ thế quyết định? Ta đồng ý sao? Trong tông không phải còn có Phương Sư Huynh cùng Quản Ni bọn họ sao? Thế nhưng là Lư Duyệt hình như liền thích ngươi. Tô Đạm Thủy rất là đứng đắn. Hạ Du, ngươi không phát hiện, chúng ta đều thích ngươi sao? Hạ Du khí bỏ vào cho ngực, nàng biết những thứ này hồ ly nhóm, vì cái gì đều thích nàng, không phải liền là bởi vì nàng ngốc sao? Lập tức không chút nghĩ ngợi, chính là một cước, theo trên bình đài, đem nàng đạp xuống dưới. Tô Đạm Thủy hình như đã sớm đề phòng, kinh cũng không kinh một chút, đứng tại giữa không trung ổn định thân hình. Hạ Du, ta thật sâu cảm thấy, ngươi nên thay cái mánh khỏe, tỉ như nói, cờ ơ mở linh lực của ta, sau đó lại cầm chân đạp. Lư Duyệt cố gắng không chê phi hành cánh, trở lại bình đài, nhìn đến so vừa mới còn tức giận Hạ Sư Tỉ, có chút tiểu kinh kỳ, làm sao rồi Tô Sư Tỉ khí ngươi? Hạ Du một nghiêm mặt. Dùng một lần tiêu linh tán, đổi lấy 10 năm lao thai, nếu là thật sự theo Tô Sư Tỉ nói, vạn nhất đem người bị thương, có lẽ liền không chỉ là 10 năm lao thai, còn có tâm bên trong ấy nấy đâu. Sư tỷ, ngươi cùng với nàng khí cái gì nha? Lư Duyệt cởi xuống thứ ở trên thân, cấp tốc hồi phục linh lực, cười he he hướng nàng đưa qua một cái hộp ngọc, đồ vật ta rất hài lòng. Sư tỷ, đây là thù lao của ngươi. Hạ Du, thối sư muội đây là muốn an ủi nàng sao? Cầm nha. Lư Duyệt đem đồ vật đưa qua đi, tiến đến bên thai nàng nói khẽ. Vạn năm linh thảo gốc Tô Sư Tỷ ta thế nhưng là lông đều không cho nàng, có thể mở ra, để nàng hồng mắt đỏ. Ta đã nghe được. Tô Đạm Thủy linh lực cuốn một cái, tại Hạ Du còn không có bắt được thời điểm, đã thu đi qua, hộp ngọc mở ra lúc, vạn năm linh thảo đặc thù hương khí, thật để nàng đỏ mắt. Lư Duyệt, ngươi sao có thể dạng này? Ta hôm sau liền cho ngươi kim kim, ngươi biết ta áp lực lớn bao nhiêu sao? Kia hai loại, một cái là vạn năm linh thảo, một cái là phao phao. Ngươi tuyển đồng dạng đi Tô Đạm Thủy, hai cái nàng đều muốn. Ngươi cho ta kim kim, ta cu nở dê có áp lực. Lư Duyệt đi đến trước bàn đá, cho mình đổ chén linh trà. Mỗi ngày chuyện lo lắng nhất, chính là của ngươi tay run một cái, ta khả năng liền không có ở đây. Tô Đạm Thủy há to miệng, lại nuốt xuống khẩu khí kia, chuyển hướng Hạ Du. Này gốc tử sâm ngươi cũng muốn luyện đan đi, giao cho ta giúp ngươi luyện đan tốt rồi. Đừng ta hiện tại còn dùng không lên nó. Quá cái mấy trăm năm rồi nói sau. Hạ Du đoạt lấy, tốt Lư Duyệt, ngươi ở bên ngoài, có phải là nhớ ta nhất nha? Lư Duyệt cười he he gật đầu, trừ thời vũ sư bá, ta muốn nhất, chính là ngươi. Mới là lạ. Tô Đạm Thủy ở bên cuồng mắt trợn trắng. Câu nói này, nàng đã nghe thối sư muội, cùng với nàng sư phụ Mai Chi biểu đặt qua. Thế nhưng là phía trước rõ ràng rất tức giận Hạ Du, bây giờ lại hưởng thụ vô cùng, cười toe toét cái miệng, ta cũng muốn ngươi đâu. Dạng này ngay thẳng sư tỷ, không phải do Lư Duyệt không thích, tự tay cho nàng rót một chén linh trà, đi ngang qua hoa ra lúc, sư tỷ nhìn thấy tàng tưởng sao thấy được, vẫn là hình dáng kia. Hạ Du nghĩ đến cái kia tàng tưởng, vẫn là không nhịn được lắc đầu, những năm này, nếu không phải Tản Kiếm Phong chiếu cố, Hoa Hy cùng Hoa Thần nhìn xem, hắn khẳng định tìm đường chết chính hắn. Lư Duyệt im lặng đồng thời, lại thở dài một hơi. Còn như năm đó đồng dạng mềm lòng tăng tưởng, nếu như không ngoài suy đoán, cũng hẳn là công đức tu sĩ mới đúng. Kết đan 500 năm thọ, hắn chí ít còn có thể sống gần 200 năm, có thể làm nàng dự bị. Ta muốn ra cửa một chuyến, qua mấy ngày trở về. A vẫn còn đang đánh vạn năm linh thảo chủ ý Tô Đạm Thủy, nghe vậy phi thường giật mình, thương thế của ngươi còn chưa tốt thấu đâu được rồi, đến đó ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hạ Du cũng không biết, là thế nào quên trước mặt lời hung ác, không chút nghĩ ngợi, phải bồi cùng một chỗ. Tiễn đồ vật trong này. Lư Duyệt vỗ vỗ Hạ Du theo La Gia mang về túi chữ vật, rất nhiều năm trước, theo Tây Nam Đại Hạp cốc qua thời điểm, đáp ứng đán di tộc người, cho bọn hắn tiễn một ít phòng thân gia hỏa. Lớn vương xà, nếu là người đồ tử sư phụ, phí đi vô số tinh lực cố ý phong ấn, nàng như thế nào cũng phải giúp chăm sóc một hai. Lư Duyệt trong vô thức, đối nơi đó cái gọi là lớn vương xà, rất là kiêng kỵ dù là hiện tại ma vực từng cái ma vương, sẽ không đi cùng với nàng kêu đánh kêu giết, dù là ma đạo tại một ít trình độ bên trên, đã bắt đầu hợp tác, có thế nàng chính là không muốn cái kia lớn vương xà ra ngoài. Ngươi vài ngày trước, để đệ tử chấp sự chuẩn bị đồ vật, QNZ tất cả đều là cho đán di tộc Tô Đạm Thủy nghĩ đến sư muội đại thủ bút, quả thực không biết nói nàng cái gì tốt, bọn họ theo cổ đến nay, đều là như thế sinh hoạt, hơn nữa cổ tu phong ấn nguyền rủa loại sự tình này, không phải làm chơi, ngươi cũng không thể mù tới. Lư Duyệt kinh ngạc vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng đán di tộc là bị nguyền rủa sao một đường kết giới bóp đi ra, hai vị sư tỷ, đán di tộc không phải bị nguyền rủa tộc đàn. Bọn họ là trông coi ma vật người thủ vệ. Á Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy quá giật mình. Về phần cái gì ma vật, biết cho các ngươi ngược lại là gánh vác. Lư Duyệt không có ý định lại nhảy bên trong ba lắm điều giải thích, chỉ nói trọng điểm. Nhưng, Tiêu Giao Môn đã đặt chân Tây Nam, đối nơi đó ma vật, chúng ta cũng làm có một phần trách nhiệm ta đưa đi những vật này, chí ít có thế bảo vệ hai người bọn họ 100 năm, 200 năm về sau, hai vị sư tỷ. Các ngươi tại khả năng thời điểm, có thế tương trợ lời nói, vẫn là tương trợ một hai tốt. Hát xì một cái to lớn hát xì đánh ra tới thời điểm, đại nhân còn có chút không thể tin được. Hắn hiện tại chiếm là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ thân thể, ấn ly tới nói, căn bản không có khả năng có loại này cấp thấp sinh lý cơ năng. Đứng lên chuyển hai vòng về sau, đại nhân nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề. Vì tốt hơn tiếp thu Đinh Kỳ Sơn. Những ngày gần đây, hắn đã đem ma vực truy sát đinh người, tất cả đều làm thịt, vì lẽ đó nơi này không thể là xảy ra vấn đề. Xem ra, chỉ có thể là chỗ nào xuẩn tài lại ló đầu. Đại nhân mặt có chút vằn mẹo, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại tại muốn thành công thời điểm, bởi vì một người, mà công thua thiệt cho bại có thể nhẫn mại không thế nhẫn nu cờ siết chặt nắm đấm thời điểm, hắn lại giúp Lư Duyệt nhớ một bút. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Lần nữa tách rời phân thần bản thể, khoảng thời gian này, luôn luôn tại tiếng trầm đánh quan tài. Thùng thùng đông đông đông hồn ấn buông lỏng, bản thể đã cảm giác được. Hắn chờ đợi ngày này, các loại cơ hồ tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, tại thật tuyệt vọng về sau, lại có buông lỏng. Hắn đầy cõi lòng hy vọng nghĩ độc khô có thế nghe được thanh âm, giúp hắn tra phương vị muốn chia thần kỳ có điều xúc động, lập tức trở về bản thể. Chỉ cần thu hồi mới phân ra đi phân thần, cố gắng một chút. Có lẽ hắn liền có thể thông qua phương vị, cảm ứng được lúc trước phong ấn hắn chân chính vị trí. Thế nhưng là một ngày, hai ngày, ba ngày một tháng, hai tháng, ba tháng nên tới độc hồ, nên trở về phân thần, đều không có một chút xíu động tĩnh. Đông đông đông quan tài tiếng đánh dưới đất ám đạo bên trong tiếng vọng không dứt, ngay cả mắt đều không mở ra được đại nhân, dùng cả tay chân, như thế nào cũng không chịu từ bỏ trên thực tế hắn cũng vô pháp từ bỏ. Phân thần đi ra. Nộ nhớ lại vẫn ở bên ngoài, dù là thu hồi trong phong ấn thần hồn, hắn cũng sẽ suy yếu rất dài thời gian. Hơn nữa, phong ấn chỗ ở của hắn, hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn là hai mắt đen thui. Nộ nhớ buông lỏng chỉ là tạm thời làm sao bây giờ không nhân cơ hội này phá nơi đó cấm chế, hắn đời này, thật có khả năng, luôn luôn ngủ say đi. Sẽ không còn huyễn cơ ngu như vậy nữ nhân, toàn tâm toàn ý giúp hắn. Đông đông đông hắn tính qua thời gian, độc khô giúp đỡ hủy diệt chói long nguyên bên trong vực ngoại sáng phong, qua lâu như vậy, cũng hẳn là sắp trở về rồi. Không thể từ bỏ dù là tay chân lại không lực, mỗi một lần đánh, hắn vẫn là đem hết toàn lực. Hạt tuyết sàn sạt bên trong, hơn 100 người đội ngũ, cao một chân thấp một cước dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Phía sau bọn hắn, màu trắng trên mặt tuyết, máu tung tóe, có xem vết tích, hình như bị kéo rất xa. Lư Duyệt huy động hai cánh tay, trượt bay xuống lúc, xa xa nhìn thấy, một đường nhanh vô cùng bóng rắn tử, theo đất tuyết bên trong đưa đầu ra, thật dài lưỡi rắn, như là mũi tên, bắn về phía một người trung niên cái cổ. Bộ mảnh gỗ vụn lộn xộn rơi, lại là bên cạnh hắn đồng bạn, cấp tốc dùng một thuẫn giúp đỡ ngăn cản một chút. Thế nhưng là lưỡi rắn, hình như mọc ra mắt giống như, tại xuyên thấu qua một thuẫn thời điểm, một cái chuyển biến, tại cầm thuẫn thanh niên nam tử trên cổ tay, hung hăng một kích thanh niên nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước về sau, trước mắt không tự chủ được biến thành màu đen. Hắn biết mình chu nở dê dô y độc rắn, cũng biết như thế nào cứu mình, nhưng là bây giờ sẵn sàng. Xa xa xa nguyên lai tưởng rằng là sinh lộ chống trải đất tuyết bên trong, đột nhiên lại toát ra bốn cái đỉnh lấy tán hoa lớn vương xà. Trong mắt của bọn nó, lóe lạnh leo đến cực điểm quang mang đội ngũ chung quanh đường lui, đều bị bọn chúng ngăn chặn, tất cả mọi người biết, tử kỳ mau tới. Cái này cùng bọn hắn đời đời kiếp kiếp khó xử lớn vương xà, năm nay cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, lập tức đi ra bảy con, này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng. Nhanh tích ngã giải tán không biết hai hô một tiếng, trung niên nhân đồng loạt đem lão hấu bảo hộ ở trước, trên tay mang theo hoặc thương hoặc kiếm đồ vật, cùng lớn vương xà giằng co. Lư Duyệt không nghĩ tới, này dư A Mu A Đông, này năm con lớn vương xà thế mà còn có thể hoạt động tự nhiên. Lập tức không chút nghĩ ngợi, liền đem cơ quan cánh nút giải rút hiểu, vừa muốn tới trước mặt thời điểm, từ trên cao trực tiếp lao xuống. Bộ lúc này nàng, sớm không giống ngày xưa. Một phủ hết ngày dài lại đêm thâu luyện thể, lại thêm khoảng thời gian này, QNZ có ý thức tu luyện thể thuật, lúc này dù là không thể vận dụng linh lực, luyện thể tu vi, cũng đạt tới luyện khí 7 tầng. Chém xuống một cái lớn vương xà đầu, tại nó đuôi rắn còn không có phản kích khi đi tới, lăn khỏi chỗ, lại hướng cái thứ hai cái thứ ba đi. Năm đó, cái kia Hương Nhi nói, lớn vương xà, mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một đầu, nhưng là bây giờ, nơi này, lập tức liền toát ra năm đầu. Còn có đám người này bộ dạng, dịu già dắt trẻ rõ ràng là thôn xóm chuyển di đào vong. Lư Duyệt không biết nơi này phát sinh chuyện gì, chỉ biết nói đồng dạng, tất cả thấy qua lớn vương xà, tuyệt không thể để bọn chúng sống thêm. Bổ lại là một viên đầu rắn chặt xuống, cho đến lúc này, sáng di nhân cùng lớn vương xà, mới phản ứng được. Không đầu thân rắn vặn mẹo, cũng là phi thường khủng bố, sáng di nhân tránh bọn chúng sớm có kinh nghiệm. Thế nhưng là lớn vương xà, hình như không kinh nghiệm phương diện này, một cái đang muốn xông lên liều mạng lớn vương xà, bị không đầu đồng bạn thi thể, chặt chẽ cuốn chặt lấy. Tê tê kéo kẹt chi lớn vương xà tê kêu đau đớn âm thanh, cùng xương rắn hình như bị rìm đoạn thanh âm truyền đến lúc, Lư Duyệt đã cùng cái thứ ba rắn tranh đấu. Cái khác sáng di nhân, đồng loạt đem binh khí, chống lại cuối cùng một cái lớn vương xà. Đinh đinh đinh tuy rằng không thể dùng linh lực, có thế Lư Duyệt đã sớm là đại kiếm sư, trên tay đặc biệt luyện chế tinh thiết kiếm, đại khai đại hợp dưới, lớn vương xà đuôi rắn, có địa phương, đã bị chém ra huyết ấn. Tê cái này lớn vương xà, hình như đã biết Lư Duyệt lợi hại, du động ở giữa, lạnh leo đến ánh mắt cửu hận, hình như muốn đem nàng ăn. Lư Duyệt híp híp mắt, cái ánh mắt này, nàng hình như ở đâu thấy qua. A nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, chỉ thấy lúc trước đã thương tay nam tử. Không muốn tính mệnh xuống lại, ôm lấy đầu rán, ôi trao xong. Tuy rằng không biết hắn nói cái gì, có thế Lư Duyệt lại biết, tận dụng thời cơ, mũi chân một dùng lực, cả người, hướng phía trước nhẹ nhàng 3 mét, cùng lớn vương xà đuôi rắn hũ kích hai chiêu về sau, chỉ thấy một cái lão phụ mang theo một cái dao phay, liều mạng chặt xuống. Bổ thân rắn đau nhức cực vặn mẹo, đang muốn cuốn qua lúc đến, Lư Duyệt hung hăng một cước đá. Vừa mới dây rủa ra một tia hy vọng lớn vương xà, lần nữa bị đã chết đồng bạn cuốn lấy, tê tê tê kêu đau đớn thanh âm, để nguyên bản còn muốn báo thù một cái khắc rán, sinh lòng thoải ý, nó hung hăng chừng Lư Duyệt một chút, thân thể thế mà đang du động ở giữa, chậm rãi lui lại. Thế nhưng là lúc này, Lư Duyệt chỗ nào còn có thể tha cho nó lại trốn ném một bình giải độc đan, mũi chân điểm nhẹ ở giữa, lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía nó. Đán di tộc người, kêu khóc, đều cầm binh khí trong tay, cũng xa xa vây quanh. Gấp trở về độc khô, ngay lập tức xuống đến thầm nghĩ, chuẩn bị cho mình lão đại báo cáo vực ngoại sám phong tình huống. Đông đông đông đại nhân cũng cảm ứng được hắn, nhắm chặt hai mắt trên mặt, thế mà lộ ra một loại vẻ vui mừng, chỉ cần tiếp qua một lát, thông qua bọn họ năm đó ám hiệu, độc khô liền có thể giúp hắn khóa chặt phương vị. Tốt, thật sự là quá tốt. Chỉ cần khóa chặt phương vị, bằng độc khô làm người, liền nhất định có thể có biện pháp, tìm Tơ Ý phong ấn vị trí, cứu ra hắn. Huyễn cơ cái kia nữ nhân ngu xuẩn, cho rằng thiếu nàng, hắn liền thật không tỉnh lại sao, đều nói trời không tuyệt đường người. Huống chi, nơi này ông trời một mực là chú ý yêu hắn. Độc khô khuôn mặt rất là mệt mỏi, bất quá xa xa nghe được đánh quan tài thanh âm lúc, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Đại ca, ngươi cũng gấp vượt ngoại sàm phong chuyện đi. Độc khô nhanh chân đạp đến, yên tâm, tuy rằng để hai tên ra hỏa chạy trốn ở, nhưng chúng ta đã phái không ít người bao vây chặn đánh, chỉ cần không cho bọn họ tiếp tế thời gian, như nở dê cao y na y thối gió, cũng chỉ có thể là thối gió. Còn không thể ăn kết đan trung kỳ ở trên tu sĩ vượt ngoại sàm phong, trước mắt xem ra, còn tại trong phạm vi khống chế. Độc khô sợ hắn hảo đại ca nóng vội ma vượt tình huống, cố ý trở về bẩm báo một chút. Trong quan tài đại nhân, bị cái gọi là tin tức tốt, làm cho khỏe miệng co quắp một chút, đang muốn đánh xuống năm đó ám hiệu thời điểm, toàn bộ trên mặt, chợt hiện một mảnh dữ tợn. Thân thể của hắn, tại không chế không nổi thít chặt một chút về sau, liều mạng đánh quan tài. Bộ lưu duyệt chém xuống cái này lớn vương xà thời điểm, bị chính mình đồng bạn thi thể trói lại một cái khác lớn vương xà, cũng bị sáng di nhân, không phế chút sức lực chém xuống đầu. Đại gia đồng loạt tránh đi. Tùy theo hai con không đầu thần rắn, tại đất tuyết bên trong lan lộn, đến cái gì, cắt đứt cái gì. Cũng hơi úp lưới hỗ trợ chạm rắn lao phụ, mang theo đám người, hướng Lưu Duyệt thi lễ một cái về sau, thăm hỏi lời nói, nàng lại nghe không hiểu. Lưu Duyệt chỉ có thể mỉm cười, tỏ vẻ chính mình vô ác ý bày ra lý đưa. Lao phụ một bên vội vàng nói với nàng cái gì, một bên gấp chỉ, bọn họ trốn tới phương hướng. Tại nàng liền khoa tay múa chân mang kích động chỉ vào trên mặt đất lớn vương xà thời điểm, Lưu Duyệt có chút minh bạch, ngươi nói là, phía trước còn có một cái lớn vương xà. Lưu Duyệt khoa tay thời điểm, năm cái tráng niên nam tử, đã mang theo binh khí, làm bộ liền muốn quay đầu lại. Vậy thì đi thôi. Theo trên mặt tuyết vết máu, Lưu Duyệt tốc độ càng nhanh lên một chút hơn, mà mùi máu tươi tại càng đến gần tuyết lâm thời điểm, càng là nồng đậm. Xa xa xa thân rắn du động thanh âm cực nhanh truyền đến. Lại là tuyết lâm bên trong lớn vương xà nghe được cực hương thịt người hương vị, chính mình trước vọt ra. Chưa xong còn tiếp.